kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 722, ban ngày cùng đêm tối. Đưa điện thoại di động đóng cửa, Tô Đại Nhiên nhìn lấy dần dần mờ tối thành thị, Tà Dương thừa vung đem Phổ Lâm thị chiếu hoàn toàn đỏ ngầu. Dường như chân chính huyết sắc thành thị, lịch sử đứt gãy địa tầng ta không rõ ràng. Thế nhưng ta biết, tòa thành thị này ở đều không phải là người. Tô Đại Nhiên phát hiện, mặt trời lặn lôi bất tỉnh trong lúc. Quảng trường, đường cái người ở càng ngày càng ít. Ban ngày tòa thành này có bao nhiêu phồn hoa, buổi tối tòa thành này thì có bao nhiêu trống vắng. Làm Phổ Lâm thị bị bóng đêm hoàn toàn bao phủ phía sau, cắt đều phát sinh biến hóa. Mặt đất xông ra nồng nặc huyết thủy. Vô số khiêu động huyết gần như trúc đẳng một dạng bắt đầu nảy sinh. Thổ nhưỡng tản ra mãnh liệt mùi hôi thối. Bên trong lan tràn ra không biết tên tóc. Trên ngọn cây xuất hiện đại lượng xác chết cháy. Bốn phía nhà lầu thật giống như ngọn nến một dạng bắt đầu hòa tan. Thay đổi không trọn vẹn. Đồng thời phủ thêm một tầng huyết nhục. Hết thảy tất cả đều là Tô Đại Nhiên đã từng nhìn thấy một màn kia. Kỵ đầu như lĩnh, hài cốt vào rừng, gây mũi mùi hôi thối hòa lẫn mùi máu tanh nước mũi. Làm cho là Tô Đại Nhiên hầu như hít thở không thông. Mà hắn mới vừa ngồi vị trí, lại là một cổ lại một cổ thi thể ghép lại mà thành tọa ỷ. Trong quảng trường suối phun cũng sẽ không là nước trong, mà là phun ra đại lượng huyết thủy. Đêm tối cùng ban ngày thay thế thời khắc, huyết sắc thành thị lộ ra nó chân chính dáng dấp. Dẫm ở da thịt hỗn hợp sĩ nhưỡng, mỗi bước Tô Đại Nhiên đều có thể rút ra 590 điều tơ máu. Màu đỏ vũ khí bao phủ toàn bộ thành thị, giống như một mảnh nhỏ cự đại lao tù. Cứu, mau cứu ta. Song cao độ thối giữa cánh tay bắt được Tô Đại Nhiên chân phủ. Từ da thịt bùn máu trung bài trừ một tấm máu rầm rề mặt người. Đi ra, Tô Đại Nhiên không gấp rút ra chân của mình. Hơn nữa cố nén buồn nôn hạ thấp giọng hỏi. Ta nên như thế nào cứu ngươi? Ta không biết. Ta không biết. Là bọn họ. Đều là bọn họ. Hết thảy đều lời nói dối. Là bọn họ từ bỏ chúng ta. Tô Đại Nhiên vấn đề. Mặt người xuất hiện khoảng khắc mê man phía sau. Tản ra càng thuần túy tuyệt vọng. Nó kêu rên tuyệt vọng lấy. Bắt lại Tô Đại Nhiên cổ chân tay cũng thu hồi lại. Dùng sức cào cùng với chính mình mặt, lôi xé bên cạnh bùn máu. Loại này tuyệt vọng, liền Tô Đại Nhiên đều kinh trụ. Cầu cứu nhưng không biết nên như thế nào được cứu vớt. Nhìn không thấy hy vọng, thấy hoàn toàn đều là tuyệt vọng. Bọn họ là ai? Nói cho ta biết, Tô Đại Nhiên vẫn là nghệ cao nhân gan lớn. Hắn cư nhiên nắm mặt người cánh tay, chân thành nhìn lấy mặt người. Có lẽ mặt người cảm thấy Tô Đại Nhiên thiện ý. Trong mắt hắn xuất hiện trong giây lát đó thanh minh. Là chúng ta, là trong chúng ta lòng ác ma. Đem tòa thành thị này biến thành địa ngục. Tô Đại Nhiên còn muốn hỏi thời điểm. Cái này tấm diện mạo đột nhiên vặn vẹo biến hình. Giống như bị người thả ở tại trong lò nướng. Bộ mặt của hắn vụt xuất hiện màu đỏ huyết phao. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khuếch tán mà ra. Tô Đại Nhiên nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn trơ mắt nhìn cái này tấm đầy huyết phao mặt người phù một tiếng nổ bể ra tới. Hóa thành đại lượng huyết vụ. Một con toàn thân đầy thịt thối giữa đầu nhọn con ruồi xé lại huyết vân vọt ra. Nó chấn động cánh, lộ một vòng lại một quay vòng nhọn răng nhọn đánh về phía Tô Đại Nhiên. Nguy cơ chính là con ruồi này tản mát ra. Nó vì sao có thể uy hiếp được Tô Đại Nhiên? Tô Đại Nhiên không rõ ràng, nhưng tuyệt không thể làm cho con ruồi tiếp cận chính mình. Tiểu kim nhân vào tay, trở tay ném một cái trực tiếp chùy bạo con ruồi đầu. Mất đi đầu con ruồi ở da thịt trong đất không ngừng cuồn cuộn. Một tia tơ máu dung nhập trong cơ thể của nó. Nó bắt đầu cấp tốc khôi phục, thực lực cũng không phải là rất mạnh. Vì sao để cho ta cảm thấy uy hiếp? Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Một giây kế tiếp. Là hắn biết tại sao. Đinh tai nhức óc cánh vỗ tiếng. Mặt đất phốc phốc phốc phốc mạo hiểm đại lượng huyết vụ vô số đầu nhọn con ruồi từ trong huyết vụ. Bắt đầu khởi động mà ra. Con ruồi Tô Đại Nhiên không sợ. Trăm con cũng không sợ. Nhưng là đó là hàng ngàn hàng vạn đầu nhọn con ruồi. Coi như là Tô Đại Nhiên cũng phải tị kỳ phong mang. Hắn không nói hai lời. Xoay người chạy. Đánh là có thể đánh được. Trong cơ thể mình hơn triệu quỷ đi ra. Sợ gì những thứ này đầu nhọn con ruồi. Nhưng đây chỉ là huyết sắc thành thị một góc. Tô Đại Nhiên không dám khinh thường. Đang chạy. Tô Đại Nhiên chứng kiến treo ở trên cây xác chết cháy cũng quất hái rồi đứng lên. Lưng của bọn họ liền cùng thổi phồng một dạng cổ. Rất nhanh thì xuất hiện một viên cự đại bướu thịt. Bướu thịt nứt ra phía sau. Từng cái quỷ dị nội tạng từ bướu thịt trung bừng lên. Dài chạm tay trái tim. Mọc ra cánh thận. Nhuyễn trùng một dạng ruột. Những thứ này quỷ dị đồ đạc. Trong giây lát đó liền ra phát hiện một mảng lớn. Mẹ! Đây rốt cuộc là cái quỷ gì ngoạn ý. Tô Đại Nhiên chỉ có thể lần nữa bôn tẩu. Huyết sắc thành thị chân chính dáng dấp. Đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Ở chỗ này, mỗi một cái khe hở bên trong đều cất giấu khủng bố. Ở chỗ này, mỗi trong khắp ngõ ngách đều cất giấu bẫy dập. Cho dù là nhất chỗ tầm thường, đều cất giấu chí mạng đáng sợ nguy cơ. Đang phi nước đại trung. Tô Đại Nhiên gặp được quá nhiều đại khủng bố. Hắn thể lực ở đại biên độ tiêu hao. Không có chỗ ẩn thân. Mỗi cái địa phương đều có khủng bố. Kim cương bất hoại. Hắn giống giận. Bởi vì ngăn trở hắn là một đám đỉnh cấp đại hung. Không sai. Chính là một đám. Số lượng chừng mười mấy. Triệu Khả Hinh. Triệu Khả Vi. Mân Côi. Tám Thước. Không nên khinh thường. Tô Đại Nhiên giống giận. Hắn không phải là chiến đấu một mình. Hắn đã đem trong cơ thể mình rất nhiều cường đại quỷ phóng ra. Tám Thước, Lucy, các nàng những thứ này tiểu hung thần. Đối phó cũng là tiểu hung thần. Thanh âm chém giết rất là điếc tai. Trong không khí mùi máu tươi càng thêm nồng nặc. Toàn bộ thành thị dường như thâm uyên luyện ngục. Tản ra thuần túy tuyệt vọng cùng thống khổ. Tận khả năng không muốn thụ thương. Tô Đại Nhiên lớn tiếng hô. Hắn cũng không biết mình chiến đấu đã bao lâu. Mỗi một chỗ có cất giấu đáng sợ khủng bố. Không thể trốn đi đâu được. Trốn không thể trốn. Tiêu hao thể lực lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi khôi phục. Bị thương địa phương lấy càng chậm rãi tốc độ khép lại. Hắn đã chiến đấu rất lâu rồi. Như lúc này xuất hiện nhất tôn hung thần. Có thể nói, 10 phần chết chắc. Sinh cơ duy nhất chính là đánh tới trời sáng một khắc kia. Hừng đông, mặt trời mọc một khắc kia, huyết sắc thành thị biết tiêu thất, Phổ Lâm thị biết trở về. Tô Đại Nhiên vận khí không tệ, đang điên cuồng trong chém giết, hung thần chưa từng xuất hiện, bầu trời dần dần xuất hiện một màn bong bóng cá sắc. Huyết vụ ở mặt trời mọc một khắc kia bắt đầu tiêu tán. Trên mặt đất da thịt bắt đầu tiêu tán, hết thảy tất cả dường như ở mặt trời chiếu xuống, dường như huyễn ảnh. Từng điểm tiêu tán không còn. Triệu Khả Hinh các nàng bị thương rồi. Tổn thương độ mỗi người không giống nhau. Ở lại chỗ này, các nàng là rất khó khép lại. Tô Đại Nhiên đưa các nàng thu hồi trong cơ thể. Mượn hắc vụ sát khí các nàng mới có thể miễn cưỡng khôi phục buổi tối bị thương tổn. Thần Hy từ từ kéo ra màn che. Lại là một cái rực rỡ màu sắc buổi sáng. Vàng lóng lánh ánh nắng mang theo ấm áp cùng rõ ràng hàng lâm nhân gian. Trên quảng trường xuất hiện lão nhân luyện thần. Trên đường phố xuất hiện cảnh tượng vội vã đi làm người đi đường. Mà Tô Đại Nhiên cả người là máu ngồi ở một cái trong ngõ hẻm. Miệng to thở dốc, trong mắt lóng lánh sống sót sau tai nạn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.